Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 13, Hoàng Thất Đấu Tranh. Ngươi có bạn trai chưa? Không, không có, vậy hiện tại có. Crypto còn chìm đắm tại đây bá đạo trong giọng nói Tô Phục cũng đã cúi đầu hôn qua đi. Loại kia nhẹ nhàng đụng chạm để Crypto trong nháy mắt có loại điện giật cảm giác. Điều này làm cho nàng đầu óc trống rỗng. Đây là nàng xưa nay không có thể nghiệm qua, thậm chí là tưởng tượng quá sự tình. Ở Thailand căn bản không ai đã nói yêu thích chính mình, thậm chí là như vậy lớn mật như vậy cử động. Nàng chỉ cảm thấy Tô Phục liền như là một cái bạo quân một dạng tùy ý xâm lược chính mình, làm cho nàng chỉ có thể thần phục. Nàng có thể cảm giác được Tô Phục tay tựa hồ ở thăm dò chiếm lĩnh lãnh địa. Nàng muốn phản kháng, muốn cự tuyệt, rồi lại thân bất do kỷ. Hoảng hoảng hốt hốt bên trong nàng cảm giác hô hấp tựa hồ cũng biến gấp gáp. Khó khăn, loại kia dường như muốn nghẹt thở cảm giác càng làm cho nàng có loại khó có thể hình dung cảm giác. Ngay tại nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Nhưng đột nhiên cảm giác đầy ánh sáng. Tô Phục rời đi. Crypto vô ý thức từng ngụm thở dốc. Ánh mắt dần dần tập trung. Chỉ thấy Tô Phục giơ cánh tay lên chuyển được vòng tay. Đây là thần môn chuyên dụng vòng tay. Có rất nhiều công năng. Ở Thailand cũng có tương tự vòng tay có thể dùng đến truyền tin. Chỉ là tới địa cầu sau mất đi tác dụng. Nhìn Tô Phục, Crypto rất muốn hỏi hắn vừa nãy lời kia là có ý gì? Tự mình chính mình cử động là có ý gì? Nhưng lúc này Tô Phục đã chuyển được vòng tay truyền tin. Bệ hạ, chúng ta phát hiện một tên Inhuman thành viên, nên vẫn là theo Thailand đến, nhưng không phải là ở chúng ta muốn tìm trong danh sách. Quách một mặt nói một mặt phát tới một tấm hình. Trong tấm ảnh có thể nhìn thấy một người mặc Thailand chế phục nữ nhân. Oren, Crypto đột nhiên hô một tiếng. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Crypto hỏi. Các ngươi người hay là Maxim người? Maxim người, Crypto vội vàng nói. Nàng nhất định là tới bắt chúng ta. Tô Phục gật gù đối với Quách nói. Thiên kiếm cục không có nhận được tin tức. Không. Hẳn không phải là cưỡi phi thuyền từ Thailand đến, hẳn là theo trước hoàng thất người một dạng bị truyền tống đến. Quyết nói, theo sát mục tiêu nhân vật tạm thời không nên bị phát hiện. Ta liền tới đây, Sophie nói xong chặt đứt truyền tin quay đầu đối với Crypto nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Ta, cũng đi chung với ngươi. Crypto cái này lúc sau đã chú ý không được vừa nãy sự tình. Ngươi ở lại chỗ này đi. Tô Phục lắc đầu một cái từ chối. Theo sát lấy phất tay mở cửa đứng dậy đi vào. Sau một khắc, người đã không gặp. Crypto không cam lòng há há mồm cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Mỗ đầu phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Oren đi ở trên đường nhìn chung quanh. Nàng mặc dù là Inhuman thế nhưng tướng mạo nhưng cùng nhân loại không có gì khác nhau. Tuy nhiên mặc đồng phục so sánh đặc thù nhưng thời đại này mọi người cũng đều thói quen ăn mặc quái dị người, vì lẽ đó cũng không thể dẫn lên cái gì sóng lớn. Đến là Oren chính mình phi thường kinh ngạc với trái đất phồn hoa. Cho tới nay Inhuman đều tại mặt trăng, đều tại Thailand hoàn toàn tách biệt với thế gian. Mặc dù đối với địa cầu tên cũng không xa lạ nhưng trên thực tế cũng không làm sao hiểu biết cũng. Không có cái gì con đường tiếp xúc. Theo địa cầu khoa học kỹ thuật từ từ phát đạt đến là để rất nhiều Inhuman sản sinh cảm giác nguy hiểm. Trong đó Maxim chính là chủ chiến phái. Vẫn cảm thấy địa cầu là cái uy hiếp. Inhuman nên thống trị địa cầu. Thống trị nhân loại. Làm sao Black Bow nhưng không như thế ý. Vậy cũng là Maxim chọn lên chính biến một trong những nguyên nhân. Nhưng chính thức đi tới địa cầu Oren mới phát hiện địa cầu có cỡ nào phát đạt. Cỡ nào dồi dào. Nàng nhiệm vụ lần này là ám sát Black Bow. Đồng thời hiểu biết địa cầu tình huống. Black Bow cũng tốt. những người khác cũng tốt. Oren tạm thời không có không phát hiện quá nàng nhưng cũng không sốt ruột. Bạch, Tô Phục đột nhiên xuất hiện ở mỗ tòa nhà trên nóc nhà. Lúc này trên nóc nhà Quách chính cầm máy tính giam khống Oren nhất cử nhất động. Bên cạnh theo Blink cùng Natasha, bệ hạ, nhìn thấy Tô Phục xuất hiện mọi người dồn dập theo tiếng. Tô Phục gật gù hỏi, tình huống làm sao, tạm thời không có dị thường. Cái này Oren tựa hồ cũng không rõ ràng Inhuman hoàng thất tam tích. Hiện nay vẫn còn vô pháp xác định đối phương mục đích cùng với năng lực. Quách nói, chúng ta quyết định không lấy đại phạm vi hoạt động. Một khi đối phương có chỗ dị động liền để Blink đem chúng ta truyền tống đi qua. Tranh thủ ở thời gian ngắn nhất, nhỏ nhất phạm vi cầm xuống đối phương. Quách nói tới chỗ này đón đến lại nói. Mặt khác, gần nhất Inhuman sự tình náo rất lớn. Mỹ quốc chính phủ tựa hồ cũng đã biết được Inhuman tồn tại đồng thời thành lập một người tên là S. Của bộ môn, tên đầy đủ là cao cấp uy hiếp khống chế binh sĩ. Tựa hồ là chuyên môn phụ trách xử lý Inhuman tình huống. Trước Terrorzen sương mù giải quyết vấn đề, Tô Phục hỏi, Quách gật gù lại lắc đầu. Tạm thời xem ra là giải quyết, nhưng gần nhất vẫn có Inhuman ở chuyển hóa. Hiện nay vẫn còn ở điều tra ngọn nguồn. Tô Phục ứng một tiếng nhìn trong video Oren nói. Nàng khả năng nắm giữ truyền tống năng lực. Cũng có thể là bị những người khác truyền tống đến. Phương diện này điều tra sao? Điều tra, hẳn là bị những người khác truyền tống đến. Seren Carter đã mang theo những người khác đi bắt. Vậy bắt người đi, Tô Phục đến là muốn quá. Thẳng thắn bình chân như vậy. Chờ đến Oren tìm tới Inhuman hoàng thất thành viên chuẩn bị động thủ thời điểm chính mình lại ra mặt, hoặc là Oren thành công chính mình lại ra mặt, nhưng ngẫm lại hay là tính toán. Quách gật gù đầu tiên là ở trong máy vi tính nhanh chóng đánh. Một hồi lâu sau lúc này mới thả xuống máy tính nói, ta đã thông chi mục tiêu nhân vật phụ cận người. Rời đi, sau 5 phút chuẩn bị hành động, lách tách tích. Tích lách tách, trên đường rất nhiều người điện thoại gần như cùng lúc đó vang. Đồng thời chịu đến một cái tin nhắn. Có người nửa tin nửa ngờ. Có người nhanh chân rời đi. Oren dần dần phát hiện có gì đó không đúng. Tại sao không ai? Sau một khắc, thanh âm đột nhiên muốn lên. Một đạo hào quang màu tím ở trước mặt nàng. Ở đường cái trung ương xuất hiện. Quang mang dần dần kéo dài, truyền tống trận mở ra, chỉ thấy bên trong đi ra 3 người, 3 cái vũ trang đầy đủ nữ nhân. Lúc này Oren cũng minh bạch, chính mình nên là bị người địa cầu phát hiện. Tránh ra, Oren cau mày nhìn 3 người, nàng hiện tại cũng không muốn động thủ miễn cho bị Black Bow loại người biết được. Cái này e sợ không được, ngươi được đi theo chúng ta một chuyến. Quách mỉm cười nói, hừ, Oren hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng đi qua, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.